Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, kiếm cổ. Ngạo kiếm thuyền nhỏ tại thời khắc này chậm rãi lái vào kiếm đạo lĩnh vực nội. Phụ cận cùng chi đồng làm được còn có mấy chiếc người chơi khác chiến hạm. Tiến vào lĩnh vực nội trong nháy mắt, ngạo kiếm liền phát hiện kiếm tâm của chính mình bắt đầu run rẩy lên. Đây cũng không phải là kiếm tâm cùng lĩnh vực nội kiếm ý ở giữa cộng minh, mà là e ngại. Loại cảm giác này liền phảng phất là trong cơ thể kiếm tâm gặp được rồi có thể hoàn toàn áp chế tại nó người mạnh hơn. Lĩnh vực nội tàn sát bừa bãi kiếm ý khiến viên này kiếm tâm lạnh mình. Ngạo kiếm hít thật rồi sâu một hơi, khẽ vuốt nội tâm rung động, tiếp tục đi tới. Lúc này, bốn phía truyền đến rồi hùng hùng hổ hổ âm thanh. Ngạo kiếm lúc này quay đầu nhìn về âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Xuyên thấu qua mông lung sương mù, hắn thấy được rồi một chiếc chiến hạm ở tàn sát bừa bãi kiếm khí dưới ầm vang sụp đổ. Vô số bóng dáng rơi xuống nước, ngay sau đó tiếng quát mắng nhạt đi, hết thảy quy về yên bình. Ngạo kiếm, ngoặc kép, giờ khắc này ngạo kiếm cũng là chính mắt thấy kiếm đạo lĩnh vực nội bộ hung hiểm. Bất quá hắn vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, tiếp tục tư thế thuyền nhỏ đi tới chừng 10 dư mét khoảng cách. Ngạo kiếm nội tâm run lên, mãnh liệt mà ngẩng đầu hướng bên trái nhìn lại, lập tức phát hiện một mai màu xanh lam mảnh vỡ chính hướng lấy hắn kích xạ mà đến. Mà ở này mai màu xanh lam mảnh vỡ bốn phía còn quấn 8 đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều tràn ngập lấy nhiếp người hàn ý. Thấy như vậy một màn, ngạo kiếm lúc này vẫy tay. Sau lưng 9 chuôi linh kiếm lập tức đi đến trước mặt xoay quanh, bày ra kiếm trận. Bất quá để ngạo kiếm không nghĩ tới là, này mai màu xanh lam kiếm ý ngưng tụ kiếm ấn bỗng nhiên đình trệ ở rồi không trung, cũng không đối với hắn khởi xướng tiến công, mà là run rẩy giữa phát ra rồi ong ong tiếng vang. Nương theo lấy màu xanh lam kiếm ấn run rẩy, ngạo kiếm bỗng nhiên rõ ràng rồi này mai kiếm ấn mảnh vỡ truyền lại đạt cho chính mình ý tứ. Chuẩn xác mà nói này mai kiếm ấn là đang hướng về mình trong cơ thể kiếm ý truyền đạt một luồng vô cùng đơn giản tin tức. Khiêu chiến, này mai do kiếm ý ngưng tụ kiếm ấn mảnh vỡ nghĩ muốn khiêu chiến trong cơ thể hắn kiếm ý. Ngạo kiếm ngắn ngủi sững sờ sau, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Thu hồi trước mặt 9 chuôi linh kiếm, lập tức nhìn qua này mai kiếm ý đứng vững, thân trên khí thế bắt đầu kéo lên, tựa hồ phát giác được ngạo kiếm hưởng ứng khiêu chiến của mình. Màu xanh lam kiếm ấn run rẩy càng thêm kịch liệt, từng đạo kiếm ý ba động trong nháy mắt bao phủ rồi ngạo kiếm. Ở cỗ này ngang ngược bá đạo kiếm ý áp bách xuống, ngạo kiếm trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Trong cơ thể kiếm ý càng trở nên lộn xộn không chịu nổi, bắt đầu từng chút một tán loạn. Kiếm ý tranh hùng, kẻ bại tất nhiên sẽ bị nhiễu loạn kiếm tâm, mài đi không nhỏ kiếm ý. Mặc dù đây chỉ là hoàng tuyền kiếm tôn rất nhiều kiếm ý bên trong một luồng, vẫn chỉ là mảnh vỡ, nhưng có cường hãn kiếm ý vẫn như cũ không phải ngạo kiếm có khả năng ngăn cản. Hắn nhịn không được lùi về sau rồi một bước này lùi về sau, ngạo kiếm trong cơ thể tân sinh kiếm ý ầm vang tán loạn. Thân trên khí thế theo đó tán đi, màu xanh lam kiếm ấn giờ khắc này đình chỉ rồi rung động. Quanh thân lần nữa hiện lên tung hoành kiếm khí cũng khóa chặt rồi ngạo kiếm. Ngạo kiếm tại thời khắc này cảm nhận được rồi một luồng sát ý. Nhưng mà ngạo kiếm cũng không kinh hoàng, thong dong nhìn qua màu xanh lam kiếm ấn, trong cơ thể lần nữa sinh ra rồi một luồng tân sinh kiếm ý. Kiếm tâm chưa nát, kiếm ý dù là tán đi cũng có thể đúc lại. Nương theo lấy ngạo kiếm trong cơ thể kiếm ý lần nữa hiện lên, màu xanh lam kiếm ý trên sát khí rút đi, lần nữa đối với hắn khởi xướng rồi kiếm ý khiêu chiến. Ngạo kiếm vẫn như cũ lựa chọn rồi ứng chiến. Nương theo lấy quen thuộc kiếm ý áp bách truyền đến. Ngạo kiếm trong cơ thể tân sinh kiếm ý vẫn như cũ không thể chống đỡ được. Âm hoang tán loạn, nhưng màu xanh lam kiếm ấn nghĩ muốn lần nữa đánh giết ngạo kiếm thời điểm. Trong cơ thể hắn kiếm ý lại lần nữa ngưng tụ lại đốt. Một lần nữa ngưng tụ kiếm ý. Đây đối với người khác mà nói có lẽ rất khó. Mỗi một lần kiếm ý tán loạn tất nhiên sẽ để kiếm khách mất đi đấu trí. Thậm chí là kiếm tâm bất ổn. Nhưng là lúc này ngạo kiếm sớm đã thả xuống rồi đây hết thảy. Đã từng hắn bởi vì so kiếm thất bại, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Đối với thắng lợi chấp niệm vô cùng mãnh liệt. Nhưng là đã trải qua rồi nhiều như vậy. Đặc biệt là ở biết rõ tình cảm chân thành còn ở thời điểm hắn đã phát hiện rồi còn có càng quan trọng hơn đồ vật tồn tại. Ở bại cho Hokusin Ito sau, hắn trong lòng không cam lòng, thậm chí không thể chịu đựng được chính mình thất bại. Nhưng là Hokusin Ito nói tới tình kiếm để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng làm ra rồi quyết định, đem trong lòng lớn nhất chấp niệm thả xuống. Một khắc này, kiếm tâm vỡ vụn, lần nữa đúc lại sau kiếm ý sớm đã rực rỡ tân sinh. Từ một khắc kia trở đi, thành bại như thoảng qua như mây khói. Ngạo kiếm đối với kiếm chỉ có thuần túy yêu quý, lại không bất kỳ kèm theo. Cho nên dù là kiếm ý tán loạn, ngạo kiếm vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm ngưng tụ, bởi vì hắn kiếm ý bên trong không có đối với thắng chấp niệm. Không có đối với mạnh nhất kiếm đạo truy cầu, càng không có muốn dùng kiếm đi đạt tới bất kỳ mục đích gì. Này một lần thuần túy kiếm ý, chỉ có yêu quý, hắn lúc trước chỗ đi vô tình kiếm, là một đầu dần dần vứt bỏ tình cảm cùng nhân tính kiếm đạo con đường. Bất cứ tia cảm tình nào cùng nhân tính đều như là vỏ kiếm đồng dạng bền vững khóa lại ngạo kiếm. Kiếm ý để nó không cách nào ra khỏi vỏ, giả như không đem chặt đứt, liền giống với mang vỏ ra kiếm, nói thế nào kiếm chi sắc bén. Cho nên cùng Hokusin Ito tỉ thí thời điểm, ngạo kiếm chính là không có ra khỏi vỏ vô tình kiếm. Không có chút nào uy lực có thể nói, kiếm tâm vỡ vụn một khắc này, cũng tương đương với vỏ kiếm biến mất, đầu này đường cuối cùng vẫn là kết thúc rồi. Mới kiếm ý ngưng tụ sau, ngạo kiếm đối với kiếm tình cảm, chỉ có yêu quý, chỉ cần yêu quý không giảm, như vậy cái khác tình cảm đều sẽ không ảnh hưởng hắn kiếm ý. Mà thắng bại càng không thể dao động kiếm tâm của hắn. Chỉ dựa vào yêu quý đi ngưng tụ kiếm tâm, nói nghe dễ dàng, nhưng là thật muốn đạt tới cái này tầng thứ thật quá khó khăn. Như vậy cũng tốt so Hokusin Ito. Hắn quan tâm chính mình kiếm, bởi vì chuôi này kiếm có thể giúp hắn báo thù, giết địch, thủ hộ đợi một chút, cho nên kiếm càng giống là Hokusin Ito không thể thiếu công cụ, mà không phải thuần túy yêu quý. Hắn ngưng tụ không được dạng này kiếm tâm, đã từng ngạo kiếm cũng là như thế. Hắn mặc dù si tâm tại kiếm, nhưng vẫn là nhận đến cái khác rất nhiều ảnh hưởng. Lúc ban đầu ý nghĩ là vì rồi siêu việt, vô tình mà khổ luyện kiếm thuật. Khi lấy được kiếm sầu truyền thừa sau, hắn càng là công nhận rồi kiếm sầu kiếm đạo thiên phú không đủ, dùng kiếm đền bù, một thanh không đủ liền hai thanh. Nhưng thực tế trên nghĩ muốn đền bù thiên phú chênh lệch, sẽ cùng người khác so sánh với bản thân liền đã có lòng háo thắng. Đây cũng không phải là đối với kiếm thuần túy yêu quý, bởi vì trong lòng vẫn như cũ có rồi nghĩ muốn đạt tới mục đích. Nhưng là một lần ngạo kiếm trừ rồi yêu quý, đối với kiếm lại không nó niệm, cho nên ngạo kiếm làm đến rồi đối với rất nhiều kiếm khách tới nói gần như không thể nào làm được. Một điểm nhẹ nhõm một lần nữa ngưng tụ rồi tán loạn kiếm ý, cho dù là thất bại cũng không để tân sinh kiếm ý có mảy may tổn thất. Màu xanh lam kiếm ấn khiêu chiến tại tiếp tục. Lần lượt kiếm ý giao phong bên trong, Ngạo kiếm làm thành phe thất bại lạnh nhạt thong dong, mà đánh nhiều thắng nhiều màu xanh lam kiếm ấn lại rõ ràng ảm đạm. Nó không cách nào phá tan ngạo kiếm đối với kiếm yêu quý. Sắc trời dần dần tối xuống, ngạo kiếm cùng màu xanh lam kiếm ấn giao phong đi đến rồi thứ 132 lần. Này một lần giao phong, ngạo kiếm kiếm ý lần nữa tán loạn, nhưng khi hắn lại một lần nữa ngưng tụ kiếm ý một khắc này, chiến thắng màu xanh lam kiếm ý lại ầm vang tán loạn thành rồi điểm điểm tinh mang. Kiếm khí lưu chuyển, ngạo kiếm cảm nhận được rồi một luồng bồng bột kiếm đạo khí tức ở bốn phía khuếch tán. Hắn dưới ý thức hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu cảm ngộ cỗ này kiếm đạo khí tức. Một lát sau, ngạo kiếm mở mắt ra, trên mặt hiện lên mỉm cười. Lúc này trò chơi nhắc nhở theo đó vang lên. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng người lĩnh ngộ kiếm tôn truyền thừa kiếm ý, cực sóng. Lĩnh hội tiến độ 19%. Trò chơi nhắc nhở, người kiếm ý thu hoạch được tăng cường. Nhìn rồi lướt qua trò chơi nhắc nhở, ngạo kiếm nội tâm cũng không đặc biệt chấn động lớn. Mặc dù có mừng rỡ, nhưng là cỗ này mừng rỡ đến từ đối với mới kiếm ý cảm ngộ, mà không phải thực lực bản thân tăng cường. Lúc này bốn phía kiếm đạo khí tức đã tiêu tán, ngạo kiếm trầm tư rồi chốc lát sau, chuẩn bị tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Lúc này hắn chợt phát hiện bên trái cách đó không xa truyền đến rồi hai cỗ lăng liệt kiếm ý. Hắn lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đỏ một tím hai đạo kiếm ấn đang giao phong. Chém giết, thấy như vậy một màn, hắn trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được quan sát rồi lên. Này hai đạo kiếm ấn, trong đó một đạo bá đạo như lửa, kiếm ý bên trong phảng phất có hừng hực liệt diễm đang thiêu đốt. Ngạo kiếm càng là từ bên trong cảm nhận được rồi một luồng tức giận, tựa như muốn thiêu cháy tất cả. Khác một đạo bình tĩnh ổn trọng, kiếm ý ngưng tụ thành một luồng khí tức nội liễm, nhưng là mỗi một lần ra tay nếu như sấm sét dị thường bá đạo vừa mãnh liệt, liền phảng phất phải đem đối thủ nhất kích tất sát. Ở này hai đạo kiếm ý giao phong bên trong, như lửa vậy cực nóng kiếm ý dần dần ngăn cản không nổi, bắt đầu dần dần tán loạn, mà khiến một đạo nội liễm kiếm ý dần dần tăng cường. Kiếm ý ngược lại đạt được rồi tăng cường, cuối cùng cực nóng kiếm ấn bị đánh tan, phân tán bốn phía kiếm ý toàn bộ bị nội liễm màu tím kiếm ấn chấn nhiếp lấy hấp thu. Giờ khắc này, màu tím kiếm ấn khí thế liên tục tăng lên, có rồi rõ ràng tăng cường. Kiếm bên trong cũng có rồi cực nóng kiếm ấn trên kiếm ý khí tức. Thấy như vậy một màn, ngạo kiếm vô cùng kinh ngạc. Vừa mới màu xanh lam kiếm ấn hướng nó khiêu chiến thời điểm liền đã để hắn 10 phần không hiểu. Liền phảng phất những này vỡ vụn kiếm ấn có rồi ý thức đồng dạng. Giờ phút này nhìn thấy màu đỏ kiếm ấn bị màu tím kiếm ấn cắn nuốt một màn này, ngạo kiếm nhịn không được suy đoán. Hẳn là những này kiếm ấn coi là thật có rồi ý thức, mà khiêu chiến mục đích chính là vì rồi hấp thu kiếm ý của đối phương đến lớn mạnh bản thân. Nếu như cái này giả thiết thành lập, ngạo kiếm cảm thấy nơi này quả thực chính là kiếm ý nuôi cổ lĩnh vực. Giả nếu như để cho tòa này lĩnh vực tiếp tục tồn tại xuống dưới, như vậy cuối cùng tất nhiên sẽ có một đạo tuyệt cường kiếm ấn sẽ cắn nuốt còn lại tất cả kiếm ấn. Ngưng tụ thành nhất là trong khu vực này duy nhất mới kiếm ấn. Nghĩ đến nơi này, ngạo kiếm đầu óc bên trong bỗng nhiên có rồi một cái ý nghĩ. Đã nhưng như thế, đó là không ta cũng có thể lấy trở thành kiếm ý này nuôi cổ lĩnh vực bên trong một cổ. Sau đó tại khiêu chiến cùng bị khiêu chiến bên trong cô đọng chính mình mới tinh kiếm ý. Ý nghĩ này xuất hiện, ngạo kiếm thình thịch động tâm. Hoàng Tuyền kiếm tôn lưu lại rất nhiều kiếm ý áo nghĩa. Ngạo kiếm tự nhiên khát vọng hiểu rõ, bởi vì hắn chính là như thế một cái ngốc kiếm người. Giờ phút này có cơ hội như vậy, hắn quả quyết không muốn bỏ qua. Nghĩ đến nơi này, Ngạo kiếm lái thuyền lái về phía rồi còn ở thu lấy tán loạn kiếm ý màu tím kiếm ấn. Giờ khắc này, vừa đạt được thắng lợi màu tím kiếm ấn cũng đã nhận ra rồi ngạo kiếm thân trên kiếm ý truyền lại. Đến khiêu chiến, kiếm ý đột nhiên khóa chặt rồi ngạo kiếm. Đối với hắn triển khai kiếm ý áp bách, này một mai kiếm ấn so trước đó màu xanh lam kiếm ấn càng cường hãn hơn. Trong thời gian ngắn liên tiếp đánh tan ngạo kiếm ngưng tụ kiếm ý. Nhưng mà ngạo kiếm vẫn như cũ sẽ không thế mà thay đổi. Ở thất bại đồng thời không ngừng cảm ngộ này đạo màu tím kiếm ấn nội uẩn kiếm ý khí tức. Nghĩ muốn từ bên trong lĩnh hội hoàng tuyền kiếm tôn kiếm đạo chân giải. Thời gian tại dạng này lĩnh hội bên trong không ngừng chuyển rời. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Lúc này màu tím kiếm ấn cũng không còn rồi thế như trẻ tre. Thẳng tiến không lùi bá đạo, lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Lại là mấy lần giao phong bên trong, màu tím kiếm ấn rốt cục chống đỡ không nổi. Âm hoang tán loạn, nương theo lấy bàng bạc kiếm ý khí tức đối diện vọt tới. Ngạo kiếm trong cơ thể kiếm ý run rẩy, bắt đầu thu lấy cỗ kiếm ý này khí tức. Này một lần khiêu chiến kết thúc, ngạo kiếm kiếm ý lần nữa đạt được rồi tăng cường. Nơi này đối với người chơi khác tới nói, có lẽ là tràn ngập kỳ ngộ cùng nguy cơ quỷ dị nơi. Nhưng là đối với thời khắc này ngạo kiếm tới nói, lại là cô đọng mới kiếm ý tuyệt hảo chỗ. Kiếm đạo lĩnh vực trong ngoài, một cha một con, đều dựa vào kiếm đạo lĩnh vực nhanh như bay trưởng thành lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,